Long Vương trở lại, chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 736 tin tức theo đó được truyền tới. Hình ảnh Tiêu Dao Vương cũng xuất hiện trong TV. Một phóng viên đang tiến hành phỏng vấn ông ta. Tiêu Dao Vương đang đứng trước cửa Sơn Trang Hoa Quế, đứng trước mặt truyền thông. Ông ta cất giọng trả lời. Giang Trung tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của lũ tội phạm. Một khi phát hiện quyết phải nghiêm trị. Gì đây? Nhìn thấy tin tức này, Đường Sở Sở trợn tròn hai mắt. Rất nhanh sau đó, Giang Thần đã quay trở lại. Anh đẩy cửa phòng khám bệnh ra, đi thẳng vào bên trong. Văn Tâm lập tức đứng lên, gọi một tiếng. Anh Giang, Giang Thần gật nhẹ đầu. Nhìn qua Đường Sở Sở đang ngồi xem tin tức thời sự. Anh đi tới bên cạnh cô, rồi ngồi xuống. Sở Sở, em không sao chứ? Đường Sở Sở nhìn Giang Thần rồi chỉ vào bản tin tức đang phát trên TV. Cô hỏi, chuyện gì đây chứ? Ngụy Quang chết rồi sao? Giang Thần gật đầu, anh biết thế lực của nhà họ Ngụy rất lớn. Báo cảnh sát cũng vô dụng, nên anh mới báo quân đội. Nhận được tin báo và nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tiêu Dao Vương đã đích thân dẫn quân vây quét Sơn Trang Hoa Quế, tiêu diệt băng đảng bên trong. Ngụy Quang chống trả quân lệnh nên bị xử tử tại chỗ. Mà nhé, anh Mã cũng chết rồi nên từ nay về sau sẽ không còn ai dám ra tay trả thù nhà họ Đường nữa. Tiêu Dao Vương đích thân ra tay hả? Đường Sở Sở vô cùng ngạc nhiên. Đúng rồi, đây là Giang Trung, là nơi Tiêu Dao Vương chịu trách nhiệm quản lý. Bọn chúng dám ngang nhiên làm ăn phi pháp ở địa bàn ông ấy thế kia. Thử hỏi Tiêu Dao Vương sao có thể trơ mắt làm ngơ. Anh kéo tay Đường Sở Sở và nói. Sở Sở, phải biết tận dụng pháp luật để bảo vệ mình có biết không? Ở cái nước Trung Quốc này, chẳng ai có thể một tay che trời đâu em. Luôn có sự tồn tại của chính nghĩa và Tiêu Dao Vương chính là đại diện tiêu biểu. Đường Sở Sở gật đầu. Cô chợt nhớ ra cái gì đó. Cô hỏi, em trai em đâu? Giang Thần nói, đưa tới bệnh viện rồi. Để anh đưa em về nhà trước, rồi lát anh tới bệnh viện thăm cậu ấy sau. Đường Sở Sở cũng không nghĩ nhiều. Lần này có thể thoát chết như vậy đều là nhờ Giang Thần. Nếu không nhờ Giang Thần gọi điện báo cho Tiêu Dao Vương, thì chỉ e cô đã. Cô không dám tưởng tượng hậu quả khủng khiếp của nó. Giang Thần nắm tay Đường Sở Sở, đứng dậy rời đi. Anh Giang, Văn Tâm mở miệng, như có điều muốn nói. Giang Thần nhìn cô ta rồi nói. Sao vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Anh Tiểu Hắc đâu? Văn Tâm hỏi, cô ta biết Tiểu Hắc đi Nam Hoang. Theo tin tức truyền tới từ Nam Hoang, Hắc Long đã tham chiến với cao thủ võ lâm của hơn 28 nước trên ải Thiên Sơn và bị đại quân trăm ngàn người truy sát. Ngay sau đó là tin tức tử trận của Hắc Long. Bây giờ Hắc Long đã trở về, nhưng Tiểu Hắc vẫn chưa thấy đâu. Cô ấy vẫn luôn cố tìm cơ hội hỏi thăm chuyện này. Giang Thần nhìn sắc mặt lo lắng của Văn Tâm thì hiểu ngay. Tiểu Hắc không sao cả, để tôi cho cô số. Cô cứ gọi tới đó mà hỏi thăm cậu ta. Anh đưa số điện thoại của Hoắc Đông cho Văn Tâm. Sau khi để lại số điện thoại, anh và Đường Sở Sở lập tức rời đi. Văn Tâm thì lập tức cầm điện thoại lên gọi tới cho Hoắc Đông. Điện thoại vừa kết nối, cô ấy đã nóng lòng mà hỏi ngay. Alo, anh Giang nói, anh biết cách liên lạc với Tiểu Hắc. Cho hỏi hiện giờ Tiểu Hắc đang ở đâu? Cách Trương.